Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, chương 362, Khô Dương Đại Đế mưu đồ. Nhiệm vụ lùng bắt, lúc này, trải qua hơn ngày tìm hiểu, Khô Dương Đại Đế đã cơ bản tìm hiểu rõ ràng. Ngày đó đăng tra hỏi ý kiến ra có người thu được tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ về. Sau, Thanh Mạc Đại Đế liền mang theo đông đảo tinh hệ cấp cường giả tiến về Cửu Dương nơi tập luyện khắp. Nơi tìm kiếm đi tới nhị tinh đại đế cấp cường giả. Nhưng mà lại là không có cái gì phát hiện. Về sau, hắn nhận được tin tức. Ngày đó Cố Thành cũng từng tiến vào Cửu Dương nơi tập luyện. Vì thế, hắn chuyên môn hỏi thăm một lần Thanh Mạc Đại Đế. Nhưng mà Thanh Mạc Đại Đế lại là nói cho hắn biết. Ngày đó căn bản cũng không có nhìn thấy qua Cố Thành Đại Đế. Đây là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ ta được đến tin tức giả? Cố Thành cũng không có từng tiến vào Cửu Dương nơi tập luyện. Khô Dương Đại Đế hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói. Chợt hắn nhíu mày, mặt lộ vẻ một tia vẻ kiên định. Không đúng, hắn nhất định là tiến nhập Cửu Dương nơi tập luyện. Bởi vì Đại Đế Thần Cung không có khả năng phạm sai lầm, Cố Thành tất nhiên mua tiến vào Cửu Dương nơi tập luyện chìa khóa. Bây giờ đã sử dụng qua. Như vậy tất nhiên chính là vào lúc đó tiến về Cửu Dương nơi tập luyện. Mà Thanh Mạc Đại Đế sở dĩ không có tìm được Cố Thành, rất có thể cái sau sử dụng bí pháp nào đó, hoặc là bảo vật che giấu bản thân. Nhưng ngay sau đó Khô Dương Đại Đế liền hơi nghi hoặc một chút. Vì sao Cố Thành muốn làm như thế đâu, mà không phải trực tiếp đi tới? Chẳng lẽ hắn liền là tên kia nhị tinh đại đế? Thu được tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Cũng hoặc là, trên người hắn có chút đặc thù bí mật, không dám bạo lộ ra. Khô Dương Đại Đế trong lòng nghĩ như vậy nói. Bất quá bất kể là loại nào, Cố Thành hiểm nghi cũng là to lớn nhất. Cho nên, Khô Dương Đại Đế giờ phút này đã đúng rồi Cố Thành động sát tâm. Cố Thành mặc dù là ở tại siêu nhiên tinh cố đô khu, nhưng là phía sau cũng không có cái gì thế lực cường đại. Cho dù là giết hắn cũng sẽ không có trước người tới tìm thù. Khô Dương Đại Đế trầm tư nói. Bất quá cái này không phải sao có thể ta đi. Đối phương rất có thể có được cường đại đại sát khí. Trước hết tìm một người đi dò xét một lần. Rất nhanh, Khô Dương Đại Đế liền nghĩ đến một người. Cái kia chính là Cổ Mộc Đại Đế. Cổ Mộc Đại Đế là một gã tam tinh sơ cấp đại đế. Thực lực cũng không phải là mạnh mẽ quá đáng. Nhưng là hệ Ngân Hà Đại Đế bên trong có rất ít người nguyện ý đi trêu chọc. Bởi vì Cổ Mộc Đại Đế là một gã bắt nguồn từ sát thủ điện cấp đại đế thích khách sát thủ. Sát thủ điện là cũng không thuộc về hệ Ngân Hà cửu đại chủ tinh tùy ý một khỏa tinh cầu. Mà là bắt nguồn từ một khỏa vô danh tinh cầu. Nhưng là bởi vì sát thủ điện mạnh mẽ quá đáng, bị không ít đại thế lực ngăn chặn, những năm này đã càng ngày càng không dễ chịu. Nhưng là hắn sát thủ chất lượng tuyệt đối đáng tin. Mà Cổ Mộc Đại Đế chính là sát thủ điện bên trong sát thủ đại đế bên trong nổi danh nhất một vị. Bởi vì cái sau đã từng đánh giết một tên tam tinh đại đế, trực tiếp đánh tới đối phương thế lực trong tổng bộ. Nhưng là cuối cùng lại ung dung tự tại đi. Bởi vì đại đế nhận nhân tộc khởi nguyên vũ trụ bảo hộ, cho nên tinh hệ cấp trở lên cường giả không có người dám can đảm ra tay với Cổ Mộc Đại Đế. Mà cho dù là Thanh Mạc Đại Đế cũng không dám tùy ý trêu chọc Cổ Mộc Đại Đế. Dù sao xuất thủ, mà đối phương một khi đào thoát, sẽ hoàn toàn không chết không thôi đến đây ám sát. Ai sẽ chịu đựng lấy một tên sát thủ không ngừng tập kích quấy rối a? Nếu để cho Cổ Mộc Đại Đế tiến đến đánh giết Cố Thành, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Bất quá Cổ Mộc Đại Đế thỉnh cầu đại giới lại là không thấp. Bất quá chỉ cần đánh chết Cố Thành, điểm ấy đại giới nên coi như có thể tiếp nhận. Khô Dương Đại Đế suy tư một chút, cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ. Mà lúc này, Cố Thành tại phục chế đến áo nghĩa cấp sóng nước thiên phú về sau, tại ngày thứ hai liền đã thành công đem nó dung hợp. Sau đó, hắn ngay tại Đại Đế Thần Cung bên trong tìm một lần bảo vật, dùng để phụ trợ đánh vỡ đầu thứ tư xiềng xích. Nhưng mà, rất nhanh, Hắn liền bất đắc dĩ, bởi vì trước đây mua chiếc cửu dương nơi tập luyện chìa khóa, cùng đánh vỡ hỏa hệ xiềng xích tài nguyên về sau. Lúc này hắn tích phân chỉ có 100, điểm ấy tích phân hoàn toàn không đủ hắn tiếp xuống mua sắm phụ trợ đánh vỡ thủy hệ xiềng xích tài nguyên. Kế sách hiện thời, chính là tiến về đại đế thần công, nhìn có thể hay không tìm tới thu hoạch được tích phân một chút biện pháp. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra, chợt, hắn rất nhanh là đến đại đế thần cung không gian ảo. Bá, mới vừa đến nơi này, đại đế thần cung khí linh liền xuất hiện. Khí linh bay tới hỏi, tôn kính Cố Thành đại đế, xin hỏi ngươi cần trợ giúp gì sao? Ta muốn biết hiện tại có biện pháp nào, có thể nhanh chóng thu hoạch được tích phân. Cố Thành mở miệng nói ra, khí linh mở miệng nói, tốt, Cố Thành đại đế. Ngay sau đó, nó toàn bộ thân thể bắt đầu chảy ra lộng lẫy hào quang. Sau đó, khí linh mở to mắt, mở miệng nói, Cố Thành đại đế, chỉ cần xông qua tầng thứ 3 thí luyện tháp liền có thể thu hoạch được đại lượng tích phân. Bất quá xét thấy ngươi trước mắt thực lực, cũng chỉ có một loại biện pháp có thể đi. Cái kia chính là tiến về chỗ khu nhiệm vụ xác nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ đến thu hoạch đại lượng tích phân. Tốt, ta hiểu được, khí linh, Cố Thành gật gật đầu, chợt trực tiếp offline, thế giới hiện thực, tiếp đó, Cố Thành liền đi tới đại đế thần cung bên trong nhiệm vụ bản khối. Bắt đầu tìm kiếm trong đó nhiệm vụ, truy tung nhiệm vụ, truy tung một tên tân tấn nhất tinh đại đế, quan sát tiếp xuống một tháng trước hướng các nơi lộ tuyến. Hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được 100 tích phân. 100 tích phân. Đây hoàn toàn không đủ ta mua sắm tài nguyên dùng. Hơn nữa cần một tháng thời gian không khỏi quá lâu. Trực tiếp bỏ qua. Cố Thành mở miệng nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía cái nhiệm vụ kế tiếp. Đánh giết nhiệm vụ. Hóng gió tinh hà cấp đại năng tôn nữ lọt vào tôn phong đại đế sát hại. Đánh chết người. Có thể thu hoạch được 400 tích phân ban thưởng. Nhiệm vụ này tích phân nhưng lại rất cao. Nhưng là cái này tôn phong đại đế ta từng nghe ngửi qua. Là một gã tam tinh trung kỳ đại đế. Căn bản không phải ta hiện tại đủ khả năng đánh giết. Y nguyên bỏ qua. Ngoặc kép, nhiệm vụ bảo vệ, bảo hộ tinh xa các đại tiểu thư nhất tinh đại đế hơi phượng đại đế. Phụ trợ hắn tiến về trong di tích tầm bảo. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được 200 tích phân. Tích phân quá ít, trực tiếp bỏ qua. Tiếp theo. Cố Thành lại nhìn mấy chục cái nhiệm vụ, từng cái bỏ qua, về sau Cố Thành chuyên môn tiến hành một phen sàng chọn. Chỉ có tích phân tại 300 trở lên nhiệm vụ mới có thể xuất hiện. Cứ như vậy, Cố Thành tìm kiếm nhiệm vụ hiệu suất liền đề cao thật lớn. Rất nhanh, hơn nửa giờ về sau, Cố Thành rốt cục tìm được một cái làm hắn tương đối hài lòng nhiệm vụ. Nhiệm vụ lùng bắt, bắt nhị tinh đại đế Lâm Phong đại đế. Chết hay sống không cần lo. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, có thể thu hoạch được 400 tích phân. Lâm Phong đại đế là một gã nhị tinh sơ kỳ đại đế. Tại một lần trong di tích, sát hại một tên nhất tinh hậu kỳ đại đế, đồng thời tranh đoạt trong tay bảo vật. Nhưng mà, cái này tên nhất tinh đại đế lại là một vị đại thế lực tinh vực cấp đại năng chi tử. Tại mời đại lượng nhân thủ cùng rất nhiều thầy xem bói phía dưới. Rốt cục phát hiện cái sau manh mối, cư trú ở cổ Hà tinh vực ám cổ tinh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.